kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, không dùng tay. Cũng có thể mở Lamborghini. Hân Vũ các nàng còn chưa có trở lại. Sát nhân quỷ đô thị khoảng cách tư nhân nữ tử học viện có mười mấy tiếng lộ trình. Tô Đại Nhiên vốn định mở một hồi thật lớn buổi lễ tốt nghiệp. Dù sao, lúc này tư nhân nữ tử học viện Hồng Y tốt nghiệp càng ngày càng nhiều tương đương. Trường học sự tình, Tô Đại Nhiên tuy là hiệu trưởng, nhưng hắn chưa từng quản quá. Bình thường đều là Hân Vũ đang quản. Liền cùng cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, Tô Đại Nhiên tuy là tổng biên tập, nhưng hắn trên cơ bản sẽ không quản để ý. Quản lý Mỹ Hảo tổng hợp xã khu chính là Mân Côi, Lưu Tiểu Mỹ, Hoa Nam Hồ những quỷ này mới. Chỉ có, sở dĩ, ở các nàng không có trở về trước, Tô Đại Nhiên còn thật có chút không có thói quen. Hắn tiếp tục nghiên cứu nghề nghiệp, hắc sắc thành thị ngoại vi phó bản. Hắc sắc biên giới thành thị phó bản, hắc sắc thành thị, hạch tâm phó bản, nghiên cứu phía sau, Tô Đại Nhiên thình lình phát hiện, sở hữu nghề nghiệp chính mình, có tuyển trạch phó bản khó khăn quyền lực, ngoại vi phó bản, độ khó hơi thấp, sát biên giới phó bản, độ khó trung đẳng, hạch tâm phó bản, độ khó liền cao vô cùng, ta có thể đi qua phó bản, trực tiếp tiến nhập hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Không cần giống như phía trước giống nhau ngạnh xông vào hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Tô, Đại Nhiên nhớ kỹ, muốn đi vào hắc sắc thành thị hạch tâm, nhất định phải đi qua một tòa đại kiều, tòa kia đại kiều là tình huống gì? Tô Đại Nhiên không rõ lắm, hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Phía sau phó bản, ta nếu như tuyển trạch hắc sắc thành thị khu vực trung tâm. Chỗ đó... đem không tồn tại bất luận cái gì một gã người chơi. Ta đem là người thứ nhất đem phó bản lan tràn vào hắc sắc thành thị người chơi. Tô Đại Nhiên sờ lên cằm suy tính. Ngoại vi cùng sát biên giới, cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu có thể chậm rãi xây dựng thêm. Thế nhưng hạch tâm khu vực tạm thời không thể đụng vào. Nơi đó thật sự là quá nguy hiểm. Mà chính mình phải làm chính là làm khai hoang giả, làm rõ ràng hắc sắc thành thị hạch tâm khu vực. Luôn cảm giác ta hiện tại mới chính thức đi ra tân thủ thôn, loại này ly kỳ cảm giác làm cho Tô Đại Nhiên vuốt đầu thấp cười vài tiếng. Tổng biên tập, ngài đã trở về. Lúc này Diệp Lâm cung kính đi đến, hắn nói cho Tô Đại Nhiên, nhỏ bé tuyến điện thoại di động đã bắt đầu đại lượng sinh sản ở cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu, cực kỳ được hoan nghênh. Sở dĩ hắn tới cấp Tô Đại Nhiên tặng điện thoại di động, đó là một cái tinh xảo thổ hào kim nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Bên ngoài xác thiết kế phi thường tinh mỹ, một góc còn có Tô Đại Nhiên cá nhân ký tên. Xem ra, Diệp Lâm là hạ đại công phu. Nhỏ bé tuyến điện thoại di động trước mắt năng lực giật một, chỉ có trò chuyện cùng định vị năng lực. Bất quá, sau đó Diệp Lâm sẽ tận lực khai phát càng nhiều hơn năng lực. Diệp Lâm, không tệ lắm, Tô Đại Nhiên tiếp nhận nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Cư nhiên kích phát nhỏ bé tuyến điện thoại di động thuộc tính. Tên gọi, chuyên trúc thổ hào kim định chế bản nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Loại hình, đạo cụ, phẩm chất, lục sắc đặc hiệu, tâm chỗ nghĩ, tuyến chỗ liền, siêu cường tín hiệu, cực xa phạm vi, hay ra. Không tệ a, Tô Đại Nhiên thật sự là rất hài lòng. Cũng không cần tồn số điện thoại, chỉ cần nghĩ một hồi là có thể gọi thông điện thoại. Bởi mình là tổng biên tập, điện thoại của mình tuyến là dành riêng, tuyệt sẽ không xuất hiện đường dây bận, cắt đứt quan hệ, tín hiệu hỗn loạn các loại tình huống. Tổng biên tập, phó hiệu trưởng điện thoại di động của các nàng, ta cũng chuẩn bị xong. Diệp Lâm lại lấy ra nhiều cái định chế hồng sắc điện thoại di động, rất có nữ quỷ gió. Màu đỏ điện thoại di động, hắn cũng xuống công phu, phi thường tinh xảo. Hân Vũ các nàng còn chưa có trở lại, người đến lúc đó trực tiếp cho các nàng là được. Dứt lời, Tô Đại Nhiên nghĩ tới điều gì? Quên đi, người trước cho ta một cái, ta hữu dụng. Được rồi, tổng biên tập, Diệp Lâm cung kính nói. Hắn rất ưa thích cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Từ nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu đầu tiên mắt, Diệp Lâm liền luân hãm. Hắc ám tuyệt vọng trên thế giới còn sót lại niết bàn. Nơi này là một cái làm cho hắn cam nguyện dùng một đời cũng muốn bảo vệ địa phương. Nhìn theo Diệp Lâm đi rồi, Tô Đại Nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Đi một chuyến quan tài cổ trấn. Rất lâu không thấy Hứa Thiến. Thừa dịp Triệu Khả Hinh các nàng còn chưa có trở lại, Tô Đại Nhiên đầu tiên là trở về một chuyến biệt thự không gian. Mua một đại sóng búp bê. Tiếp lấy, đi qua biệt thự không gian. Trực tiếp trở về đến quan tài cổ trấn chết lầu các. Hứa Thiến đang ở chết lầu các làm việc công chung. Từ cho phép đông cùng quỷ oa oa đi huyết sắc thành thị. Nàng liền trở thành quan tài cổ trấn mới trưởng trấn. Quản lý phương thức, tiếp cận địa cầu quản lý. Dù sao quan tài cổ trấn kiếp trước là đến từ địa cầu Hứa Gia Thôn. Phu quân, Hứa Thiến chứng kiến Tô Đại Nhiên sau khi trở về. Vẻ mặt kinh hỉ. Nàng cũng thật lâu đều không thấy Tô Đại Nhiên, trong khoảng thời gian này có điểm vội vàng. Tô Đại Nhiên ôm một cái Hứa Thiến. Vị này chính là chính mình đệ nhất cái cưới hỏi đàng hoàng nữ quỷ. Không không, gần nhất quan tài cổ trấn trường học thế nào? Từ Hứa Thiến trong miệng, Tô Đại Nhiên biết một chút quan tài cổ trấn tình huống. Tư nhân nữ tử phân viện ở quan tài cổ trấn rất được hoan nghênh. Mọi người hài tử lúc này đều ở đây tư nhân nữ tử phân viện đến trường. Đúng rồi, mang cho ngươi cái lễ vật. Tô Đại Nhiên trong tay xuất hiện một cái màu đỏ điện thoại di động. Rất tinh xảo, mặt trên còn nạm đá quý màu đen. Cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu nhỏ bé tuyến điện thoại di động. Nữ quỷ định chế version VIP. Về sau, có chuyện gì, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ ta là được. Tô Đại Nhiên cho Hứa Thiến giảng giải một cái nhỏ bé tuyến điện thoại di động công năng. Cái này cũng quá thần kỳ a. Chấm ngoặc kép, Hứa Thiến sợ ngây người. Nàng không nghĩ tới kinh dị trò chơi thế giới còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Nhìn Hứa Thiến ánh mắt sùng bái, Tô Đại Nhiên hài lòng gật đầu. Quan tài cổ trấn vẫn bế quốc khóa cửa. Đương nhiên không phải biết được ngoại giới phát triển. Bất quá, từ cho phép đông cùng quỷ oa oa sau khi rời đi, Tô Đại Nhiên chuẩn bị đem quan tài cổ trấn cũng nhét vào cuộc sống tốt đẹp xã khu quản lý phạm vi. Nhỏ bé tuyến điện thoại di động xuất hiện cũng may mà hạnh phúc trong đường hầm quỷ tài Diệp Lâm là Tô Đại Nhiên vô ý phát hiện. Hắn cho Tô Đại Nhiên một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng, có nghĩ là đi cuộc sống tốt đẹp xã khu. Nhìn, Tô Đại Nhiên hỏi Hứa Thiến. Hứa Thiến liên tục gật đầu. Ta đây hiện tại liền dẫn ngươi đi nhìn. Tô Đại Nhiên nhếch miệng cười. Đem siêu cấp mãnh quỷ cầu lấy ra ngoài. Hướng về phía bầu trời ném một cái. Đi ra a, ta Lamborghini con ngươi. Vang một tiếng, bang. Đại lượng khói trắng xông ra. Rất nhanh giữa không trung nổi lơ lửng một viên cự đại con ngươi. Tô Đại Nhiên nói qua. Lamborghini con ngươi lên sân khấu nhất định phải xoái. Không thể bạc đãi tên này. Hứa Thiến sợ ngây người. Khóe mắt cũng bắt đầu chảy máu. Phu quân, đây là đại hung. Tô Đại Nhiên gật đầu. Không sai, Lamborghini con ngươi chính là lớn hung. Toàn bộ tự động trí năng Lamborghini con ngươi. Lái liên thủ không phải cũng không cần. Đi thôi, Tô Đại Nhiên thủ đương bên ngoài trước. Ngồi ở Lamborghini con ngươi bên trên, Hứa Thiến do dự rất lâu. Tài nhược yếu ngồi ở Tô Đại Nhiên trong lòng nàng có điểm sợ. Bởi vì đây chính là đại hung a. Nếu như phát sóng trực tiếp giữa khán giả thấy như vậy một màn, chắc chắn kinh hô. Một tay mở Ferrari tính là gì? Ta Đại Nhiên ca không dùng tay đều có thể mở Lamborghini một. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.